Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Nhất Lầu nói đúng. Thang máy đủ quân số là tình huống gì? Bình thường thang máy đủ quân số, chắc là người đẩy người. Không gian hoạt động giới hạn với chật cái mông, kéo áo lót, quát sữa đậu nành các loại mờ ám, kèm theo các loại mùi nước hoa. Bữa sáng vị, miệng thối vị, giấm vị các loại, tưởng chừng như là một loại gian vặt. Nhưng mà, Lâm Vũ hiện tại tha rằng bị 10 cái da bạch mạo Mỹ chân dài to tiểu tỉ tỉ. Dùng toàn lực mà chen ở thang máy trung ương, nước chảy bèo trôi, hai mặt thụ địch, cũng không nguyện ý ở nơi này trống rỗng trong thang máy đợi. Đối với người mà nói, thang máy là trống không? Nhưng đối với Tiêu Tần cái này quỷ mà nói, thang máy cũng là đầy, mạnh mẽ chen vào liền muốn tràn ra ngoài. Khái khái, Lâm Vũ nhìn thang máy chậm rãi trên thang, tâm lý có chút sợ hãi, nhịn không được ho khan hai tiếng, thêm can đảm một chút, cũng không biết là tác dụng tâm lý, hay là hắn vượt qua thường nhân lực cảm ứng lại xuất hiện. Hiện tại hắn cũng cảm giác chu vi có rất nhiều chỉ con mắt đang ở nhất tề mà nhìn hắn chằm chằm, bị một đám quỷ cường lực vây xem. Lâm Vũ không khỏi cảm giác có điểm kinh hồn táng đảm. Bất quá, thông thường quỷ hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nhất lầu, lầu 2, thang máy tầng tầng trên thang lấy. Lâm Vũ lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị soát một cái vòng bằng hữu, miễn cho mình hù dọa mình. Đột nhiên, Lâm Vũ cảm giác phía trên chợt truyền đến một hồi âm hàn. Ngẩng đầu nhìn một cái, phía trên lại không có thứ gì, nhưng hắn cảm giác nói cho hắn, phía trên khẳng định có vật gì đang ngó chừng hắn. Lâm Vũ căng thẳng trong lòng, vội vã đi nhấn nút thang máy lầu 4 cái nút, có điểm không dám tiếp tục đối đãi ở nơi này trong thang máy. Nhưng mà, ngô, sau một khắc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cái cổ trên chợt truyền đến một hồi cảm giác áp bách. Phảng phất một đôi tay chính tử tử mà bấm cổ của hắn. Là ai? Lâm Vũ miễn cưỡng quay đầu, ánh mắt quét qua bên cạnh thang máy tường, trơn chuột giống như gương vách tường kim loại lên, chính rõ ràng phản chiếu lấy dáng vẻ của hắn, mà phía trên đỉnh đầu của hắn, thang máy trần nhà lên, chính treo ngược một cái khuôn mặt sắc trắng hếu nữ nhân. Thất khiếu chảy máu, gãy xương hai chân vặn vẹo không còn hình dạng, quỷ dị động ở trần nhà lên. Người nữ nhân này khuôn mặt ngược lại hướng về phía Lâm Vũ, im lặng há to miệng, phảng phất tại đối với hắn gào thét, mà nàng trắng hếu hai tay, chính tử tử mà bấm cổ của hắn. Là Hạ Băng. Lâm Vũ không khỏi đồng tử chợt co rụt lại. Từ Bùi Giai Ninh cướp đi Hạ Băng nhẫn chi về sau, hắn cùng Hạ Băng giống như là cắt đứt liên lạc một dạng, chỉ có thể cảm ứng sự tồn tại của nàng, lại nhìn không thấy nàng. Không nghĩ tới Hạ Băng bị Bùi Giai Ninh bị thương thành như vậy, lại còn dám đến giết hắn. Thừa dịp hít thở không thông cảm giác còn không có đi lên phía trước, Lâm Vũ miễn cưỡng cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Thi Thu Hoàng đẩy tới. Đang ở hắn cầm điện thoại di động lên đồng thời, màn hình bỗng nhiên sáng lên, từng vòng nước gợn sóng gợn ở màn hình trên hiện lên lên. Một con tinh tế tái nhợt cánh tay chợt theo trong màn ảnh chui ra, không có một chút âm thanh, nhưng Lâm Vũ lại chứng kiến bên cạnh thang máy tường lên, Hạ Băng bị cái này cái tay nhỏ bé bắt được cái cổ, nhẹ nhàng lắc một cái cổ của nàng tức thì chật thành 180 độ. Trắng hếu khắp khuôn mặt là thống khổ, nổi lên trận trận khói xanh, thân thể cũng càng suy nhược huyễn trong suốt, phảng phất chỉ còn hạ cái bóng nhàn nhạt một dạng, lập tức biến mất không thấy. Hô, Lâm Vũ trong nháy mắt cảm giác trên cổ áp lực tiêu thất hết sạch, không khỏi miệng lớn thở hổn hển, mà theo điện thoại di động trên vươn ra gầy nhỏ cánh tay, cũng rút tay trở về máy móc màn hình bên trong. Lâm Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới loại thời điểm này lại là quỷ độc giả cứu hắn một mạng. Lưu Ly, hắn vừa nhìn về phía màn hình điện thoại di động, nhịn không được hô một tiếng. Một giây kế tiếp, màn hình điện thoại di động trên nổi lên một tấm mỏng manh đôi môi ướt át. Mềm nhẹ thanh âm khàn khàn vang lên. Tác giả đại đại chú ý an toàn. Ngươi nếu là chết, nhưng là không còn biện pháp đổi mới. Lâm Vũ ngạc nhiên, thật đúng là lý do này à. Bất quá, xem như vậy, không có nghĩ đến thân mình bên cư nhiên đã có một cái hộ vệ. Cảm tạ, Lâm Vũ từ trong thâm tâm cảm kích nói. Bất kể nói thế nào, ngươi đã cứu ta một lần. Nếu không phải là bởi vì Lưu Ly là quỷ, Lâm Vũ lại lo lắng chọc giận nàng. Hắn đều hận không thể ở màn hình trên cái này hai bên xinh đẹp môi trên hung hăng thân một khẩu. Thêm càng sao, Lưu Ly vẫn là quan tâm cái này vấn đề. Lâm Vũ không thể nín được cười, gật đầu nói, thêm, trên màn ảnh cái miệng nhỏ nhắn lại nói một câu, đại đại nỗ lực lên. Ta đang nhìn đệ 483 lần, bất quá ta nay thiên có điểm sinh khí, muốn tìm ngài một cái độc giả giáo huấn hắn một cái. Có thể chứ, ngạch, làm sao vậy? Lâm Vũ cũng không gấp đi ra thang máy. Lưu Ly nhẹ giọng nói, ngài nữ chủ không phải cắt sau phế nhân sao? Ngài ngày hôm qua đổi mới trong viết nữ chủ lắp chi giả. Có nhất vị độc giả rất không còn nhân tính. Cư nhiên tấu chương nói trong đưa ra nữ chủ lắp chi giả chi về sau liền không thể ôm bộp, nhất định không phải người. Nữ chủ đáng thương như vậy, lẽ nào hắn không có đồng tình tâm sao? Lâm Vũ không nói sờ mũi một cái. Những thứ này độc giả thường thường ở bình luận sách trong lái xe động một chút là đem xe môn hạn chết, hạ đều không thể đi xuống. Ghê tởm hơn chính là, Lưu Ly tiếp tục nói ra, còn rất nhiều độc giả ở cái kia tấu chương nói đáp lầu. Cho rằng nhất lầu nói đúng, đáp mấy trăm tầng, ta có chút không nhìn nổi. Tác giả đại đại có thể cho phép ta giáo huấn bọn họ một chút không? Ho khan, cái này không tốt lắm đâu. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nói ra. Phải không, ngươi liền trừng phạt nho nhỏ một cái kia nhất lầu đi. Hơi chút hù dọa hắn một cái là được. Chú ý đúng mực, cảm tạ tác giả đại đại. Ta đã quan sát qua người kia. Hắn thích xem một ít không khỏe mạnh coi thường liên tiếp. Ta nay muộn thừa dịp hắn nhìn lại thời điểm, lại đột nhiên chui ra ngoài hù dọa hắn. Lưu Ly nói đạo, Lâm Vũ ám tự mặc niệm. Chỉ mong vị bằng hữu này ngươi còn có thể lập được. Những thứ kia đều cho rằng nhất lầu nói đúng độc giả đâu. Lưu Ly lại hỏi, bọn họ tư tưởng không chính, cũng có thể hơi chút nghiêm phạt một chút đi. Ho khan, ngươi đây đã sai lầm rồi. Lâm Vũ ho khan một cái, nói ra, nhân loại bản chất chính là máy đọc lại. Chỉ có một người nói, lầu một đúng lập tức hội có rất nhiều người cùng theo một lúc phục chế gián. Là sao? Lưu Ly giọng điệu có chút hoang mang, lập tức nói ra, nhưng ta không vui, những thứ này xú nam người xấu. Lâm Vũ ám mồ hôi, hoàn hảo hắn không có cầm đầu lái xe. Bất quá, cái này vị quỷ độc giả dù sao vừa mới đã cứu hắn. Lấy sau nói không chừng cũng cần dựa vào hỗ trợ của nàng. Lâm Vũ vẫn có chút không đành lòng làm cho cái này vị cô nãi nãi mất hứng. Ngô, như vậy đi, Lâm Vũ giật mình, có một cái chú ý, ta đi đem nhất lầu hủy được rồi. Những thứ này người yêu mến leo lầu, xem nhất lầu là cái gì, ta đem nhất lầu xóa, bọn họ bò nửa thiên, sẽ phát hiện, nhất lầu không có thứ gì, bạch bò nửa thiên, nhất định sẽ cảm thấy buồn bực. Cảm tạ tác giả đại đại lý giải, đại đại nỗ lực lên đổi mới. Nói xong một câu cuối cùng này, Lưu Ly đôi môi ướt át đang ở màn hình trên tiêu thất. CVT, đã đến chương mới nhất. 5 giờ chiều hàng ngày muội sẽ đổi mới. Có gì đột xuất sẽ thông báo. Cầu đầu tháng 9 ủng hộ NP muội bộ Tuyệt Thiên Vũ Đế. Muội cảm ơn ạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.